Khí vũ trụ, chương 633, ôn khả thủ cách làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 633, ôn khả thủ cách làm. Nàng bị người dùng túc hồn đạo tuyến khóa lại, đời đời kiếp kiếp đều không thể giải thoát. Cuối cùng là Lam tiểu bố cứu được nàng mà ôn khả thủ bị người dùng đến đổ vào âm khoản chi độc. Đáng sợ hơn chính là bị người dùng diệt duyên thiên ngân đổ vào, đồng dạng là bị Lam tiểu bố cứu được. Không chỉ có như thế, Lam tiểu bố còn dùng một miếng niết bàn thánh quả cứu nàng. Tại lần đầu tiên nghe được niết bàn thánh quả thời điểm, Tần Nhữ Hề đã biết rõ Lam tiểu bố cùng Đại Mộng thánh nhân cừu hận nhiều bao nhiêu rồi. Niết bàn thánh quả loại này bảo vật chỉ có một người có thể đào tạo đi ra, cái kia chính là Đại Mộng thánh nhân Lâu Dị Y. Lam tiểu bố chiếm niết bàn thánh quả loại này bảo vật, Đại Mộng thánh nhân có thể buông tha Lam tiểu bố mới là việc lạ. Đồng dạng sẽ không bỏ qua, còn có trước mắt ôn khả thù. Mượn nhờ niết bàn thánh quả ngưng luyện thân thể tu sĩ tư chất tất nhiên sẽ đứng tại vũ trụ đỉnh phong, cho nên ôn khả thù trong khoảng thời gian ngắn tựu tu luyện đến thần quân trung kỳ. Dùng Đại Mộng thánh nhân Lâu Dị Y nước tiểu tính, cái kia tuyệt đối sẽ không làm cho ôn khả thù lớn lên. Cho nên ôn khả thù tu vi càng cao, nàng kỳ thật tựu càng nguy hiểm. Nhứ Hề tỷ, ngươi biết tiểu bố tiến vào cái chỗ kia rất nguy hiểm, vì cái gì không ngăn cản hắn? Ôn khả thù tính tình dịu dàng, cái này còn là lần đầu tiên dùng loại này hỏi lại lời nói hỏi thăm người khác. Mặc dù như thế, ngữ khí của nàng vẫn là cực kỳ nhu hòa. Tần Nhữ Hề không có để ý, nàng xem Tiêu Tuyền chiến trường phương vị, thật lâu về sau mới thở dài một tiếng nói ra. Đôi khi, hắn không có lựa chọn, bởi vì hắn và người khác bất đồng. Giữa hai người lần nữa trầm mặc xuống, Tần Nhữ Hề cũng không nói gì, chờ thần giới sự tình an ổn xuống, nàng hội tiến vào cái kia đại hủy diệt thuật hủy diệt sâu hố đi tìm Lam tiểu bố, vô luận sinh tử. Ôn khả thù cũng không nói gì, nàng tựa hồ cảm nhận được Tần Nhữ Hề nội tâm nghĩ cách. Thật lâu về sau Tần Nhữ Hề mới hỏi nói, khả thù cái kia đới phi nhiêu tửu là dùng diệt duyên thiên ngân giết hại nữ nhân của ngươi a, cũng bởi vì cái kia gọi niệm yên nam tử. Tần Nhữ Hề không hiểu chính là, đới phi nhiêu như thế giết hại ôn khả thù cái kia nhất định là đối với cái kia niệm yên yêu đến trong xương cốt. Đã như vậy, vì sao phải cùng một cái nho nhỏ thần vương song tu? Ôn khả thù không trả lời ngay, trong mắt của nàng hiện lên thương cảm. Nàng đối với Mạc Niệm Yên căn bản cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ qua, cũng không có tiếp nhận qua Mạc Niệm Yên là bất luận cái gì lấy lòng. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là đem Mạc Niệm Yên trở thành một cái đại ca. Nhưng bây giờ nàng lại cảm giác được chính mình làm sai rồi, nàng nhiều khi tựu không có lẽ tiếp nhận Mạc Niệm Yên mời đi tham gia một ít yến hội cùng tụ hội. Dù là cũng không phải một mình mời nàng một người, nàng cũng không có lẽ tiếp nhận. Nàng sai tại không có học hội cự tuyệt, hơn nữa có một câu nàng không có nói ra, nàng hoài nghi đới phi nhiêu nghĩ cách là Mạc Niệm Yên cố ý làm cho đới phi nhiêu biết đến. Chỉ là những lời này, tính cách của nàng nói không nên lời mà thôi. Đã hết chỗ chê tâm tư, cái kia tựu không cần nói cho ta rồi. Chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, đi qua đã trôi qua rồi, bây giờ là bây giờ. Tần Nhữ Hề sau khi nói xong nhanh hơn phi thuyền là tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Nhữ Hề tốc độ cực nhanh, mấy ngày sau, đã mang theo ôn khả thù đứng ở sâu hố biên giới. Ồ, Tần Nhữ Hề một đứng ở chỗ này, tựu kinh ồ lên một tiếng, không đợi nàng tiếp tục xem xét, đã nhìn thấy ôn khả thù cả người đã là vọt vào sâu hố ở chỗ sâu trong. Rất hiển nhiên, ôn khả thù là ý định thừa dịp Tần Nhữ Hề không chú ý thời điểm xông đi vào tìm kiếm Lam tiểu bố. Quyết định này, hẳn là đem sinh tử không để ý rồi. Nếu như là tại trước đó lần thứ nhất đến thời điểm, ôn khả thù loại làm này Tần Nhữ Hề căn bản là không thể làm gì. Trong lúc này toàn bộ là hủy diệt đạo vận khí thức Tần Nhữ Hề, cho dù là thánh nhân, nàng thần niệm cũng không cách nào tại đây hủy diệt trong hơi thở làm ra càng nhiều nữa sự tình. Đồng dạng là thánh nhân, thực lực của nàng so về thi triển cái này đại hủy diệt thuật thánh nhân kém rất nhiều. Hôm nay Tần Nhữ Hề rõ ràng cảm nhận được tại đây hủy diệt đạo vận khí thức cơ hồ yếu bớt đã đến cực hạn, thậm chí sắp tán loạn trình độ. Loại tình huống này, dù là lại chờ một lát nàng thần niệm cũng làm theo có thể đem ôn khả thù quấn lấy dẫn tới. Tần Nhữ Hề không có làm như vậy, trong nội tâm nàng muốn chính là chẳng lẽ tiểu bố thật sự thành công. Ngăn trở hủy diệt đạo vận khí thức khuếch tán, nghĩ tới đây Tần Nhữ Hề không hề do dự, đi theo ôn khả thù nhảy xuống. Quả nhiên, thoáng một phát đi Tần Nhữ Hề tự cảm nhận được tại đây hủy diệt đạo vận khí thức đích thật là giải quyết, chẳng những giải quyết còn giải quyết vô cùng triệt để. Không chỉ nói nàng cùng ôn khả thù coi như là một cái tầm thường tu sĩ tới nơi này cũng sẽ không bị loại này hủy diệt đạo vận khí thức tổn thương. Ngươi quả nhiên làm được, Tần Nhữ Hề thì thảo tự nói một tiếng, trong nội tâm đối với Lam tiểu bố càng là khâm phục. Lam Tiểu Bố chỉ là một cái thiên thần cảnh tu sĩ, vậy mà thật sự đem tại đây hủy diệt đạo vận hủy diệt rồi. Phải biết rằng, đây chính là liền nàng đều không thể làm được sự tình. Lạc Thụy Thành, dựa theo Lạc Thụy Thành lớn nhỏ cùng vị trí, nếu như nhét vào toàn bộ chân khư đại lục ở bên trong, giống như mênh mông trong biển rộng một giọt thủy bàn, căn bản là không ngờ. Nhưng nghe nói, tại đây đã từng ra một cái chí cường giả, cái này cường giả vốn là một kẻ chán nản vương tử, kết quả vẫn đứng ở cái tinh cầu này đỉnh phong, đã trở thành tinh chủ. Vì vậy cường giả tồn tại, cái này vốn là sẽ bị tinh không dị thú chiếm cứ tinh cầu, đơn giản chỉ cần đánh bại hàng tỷ tinh không thú tại mênh mông trong vũ trụ sừng sững xuống. Cũng là bởi vì cái này cường giả, cứ việc Lạc Thụy Thành linh khí thiếu thốn, chỗ hoang vu biên giới, lại coi như là phồn hoa. Tại Lạc Thụy Thành có tam đại tu chân gia tộc Khuông gia, Tư gia, Nguyên gia. Cái này tam đại tu chân gia tộc cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Lạc Thụy Thành tám thành tài nguyên, không chỉ có như thế, Lạc Thụy Thành bên ngoài bộ phận sinh ý cũng trên căn bản là cái này tam gia tại làm. Chân khư đại lục tu luyện tài nguyên cũng còn có thể, bất quá ba gia tộc đều tụ tập tại Lạc Thụy Thành, cái này địa phương nhỏ bé tu luyện tài nguyên cũng có chút giật gấu vá vai rồi. Dù là tại đây tài nguyên tám thành bị ba đại gia tộc chia cắt vẫn là xa xa không đủ. Cái lúc này ba đại gia tộc tự nhiên mà vậy mà bắt đầu ngoài sáng ngầm cạnh tranh, vốn là Nguyên gia là cực kỳ có ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở Nguyên gia ra một cây nguyên hướng tổ về sau, Nguyên gia mà bắt đầu suy bại xuống. Nguyên nhân không phải nguyên hướng tổ không hiếu học tư chất không tốt. Trái lại chính là nguyên hướng tổ tư chất khảo thí xuống phi thường tốt, hơn nữa học tập tiếp nhận năng lực cũng thật nhanh, còn đuổi theo hạ khổ công. Loại này đệ tử đi ra, Nguyên gia tự nhiên là dốc sức bồi dưỡng. Làm cho Nguyên gia tất cả mọi người thất vọng chính là, vô luận dùng xong bao nhiêu tu luyện tài nguyên, nguyên hướng tổ tu vi tựu là nửa điểm không thấy tiến bộ. Nguyên gia theo nguyên hướng tổ 5 tuổi khảo nghiệm tư chất về sau tựu dốc hết tài nguyên, mãi cho đến nguyên hướng tổ nhanh 30 tuổi tu vi vẫn là chỉ mở ra ba đầu mạch lạc tại thác mạch cảnh giới bồi hồi. 25 năm thời gian dốc sức bồi dưỡng, muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Đối với một cái nho nhỏ tu chân gia tộc mà nói, cơ hồ là liên gia ngọn nguồn đều bồi tiến vào. Nuôi dưỡng 25 năm hay vẫn là một cái thác mạch cảnh, nguyên hướng tổ cho Nguyên gia mang đến không còn là thất vọng, mà là tuyệt vọng. Giờ phút này Nguyên gia tuy nhiên vẫn còn Lạc Thụy Thành ba đại gia tộc bên trong, bất quá Nguyên gia tất cả mọi người tinh tường, thực lực của bọn hắn hiện tại cho còn lại hai đại gia tộc kê cuối cũng không đủ xem. Hơn 20 năm thời gian không có người tiến bộ, tất cả mọi người đang làm hao tổn đi ra một cái phí tài nguyên nhà giàu nguyên hướng tổ. Mà theo Nguyên gia một gã thực hồ cảnh cường giả vẫn lạc, Nguyên gia cân nhắc không còn là cạnh tranh ba đại gia tộc mà là như thế nào sống sót. Lạc Thụy Thành Nguyên gia sản nghiệp dần dần bị người cướp đoạt, Nguyên gia căn bản cũng không có lực lượng đi cướp về. Cho nên Nguyên gia từ trên xuống dưới cơ hồ đem sở hữu oán khí đều phát tiết đã đến nguyên hướng tổ trên người. Nguyên hướng tổ tuy nhiên khắc khổ cố gắng, có thể làm gì được, tu vi tựu là bất động. Tại bị Nguyên gia chống lại vứt bỏ về sau, càng là dậm chân tại chỗ rồi. Có phần đông tu luyện tài nguyên trồng chất đều trồng chất không được, hiện tại không có tu luyện tài nguyên, nguyên hướng tổ có thể đi vào bước mới là việc lạ. Bị ném bỏ, nguyên hướng tổ tuyệt vọng phía dưới cũng chỉ có thể cam chịu, mỗi ngày mang theo mấy cái bình thường phàm nhân hộ vệ bốn phía đi săn không lý tưởng. Làm một cái tu chân gia tộc xuất thân đệ tử, dù là lại không được chào đón, chỉ cần không lãng phí tu luyện tài nguyên, tại Lạc Thụy Thành cái chỗ này thời gian qua vẫn là rất tiêu sái. Một lúc sau, Nguyên gia quên lãng còn có một nguyên hướng tổ, mà nguyên hướng tổ bởi vì mỗi ngày không có việc gì ăn được ngủ ngon, triệt để trưởng thành một cái viên cầu. Cũng may còn có chút yêu thích, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ cảm giác mình còn sống tựu là lãng phí không khí. Hôm nay, nguyên hướng tổ lần nữa mang theo mấy cái gia phó tiến về lôi vụ xâm lâm đi săn, lôi vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong bọn họ là không dám đi vào, bất quá bên ngoài ngược lại là có thể đi dạo. Dùng nguyên hướng tổ thác mạch 5 tầng tu vi tại tu chân giới là cây cuối tồn tại, nhưng ở lôi vụ xâm lâm bên ngoài ngược lại là có thể tự bảo vệ mình rồi. Thiếu chủ, ven đường có một cái trọng thương hôn mê người, sợ là một người tu sĩ. Trần Chiếu không có linh căn, bất quá võ học căn cơ không tệ, thâm thụ nguyên hướng tổ tín nhiệm, vẫn là nguyên hướng tổ dò đường tiên phong. Tu sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên hướng tổ sững sờ, lập tức nhảy xuống lao đến. Hắn không biết bao lâu thời gian chưa có tiếp xúc qua tu sĩ rồi, nếu như không phải hôm nay gặp phải một người tu sĩ, hắn thậm chí đều quên lãng chính mình đã từng là một cái khảo thí thiên tài, hiện tại cũng là một cái thác mạch cảnh 5 tầng tu sĩ. Trần Chiếu, ngươi cái này cái gì ánh mắt, đây là tu sĩ, Một gã khỉ ốm bộ dáng hộ vệ cũng cùng đi qua, hắn trông thấy nằm trên mặt đất nam tử, nhịn không được mỉa mai một tiếng. Nguyên Hướng Tổ cũng là thất vọng nói. Trần Chiếu, hắn hoàn toàn chính xác không phải tu sĩ, ngươi xem còn đeo một cái chảo, ngươi trông xem cái kia người tu sĩ là lưng cõng một cái chảo hay sao? Trần Chiếu xấu hổ nói, ta chỉ là trông thấy hắn đeo một cái chiếc nhẫn, cho là hắn là tu sĩ. Nguyên Hướng Tổ ha ha cười cười, Trần Chiếu, ngươi phải đi Hạnh Âm Lâu nghe câu chuyện nghe nhiều hơn a, ngươi biết mang không gian giới chỉ tu sĩ là người nào sao? Cái kia ít nhất đều là nguyên đan cảnh đã ngoài cường giả, ta Nguyên gia cũng không quá đáng mới mấy cái nhẫn mà thôi. Hay vẫn là tổ tiên truyền thừa, đại bộ phận tu sĩ có túi chữ vật coi như là không tệ rồi. Đương nhiên, nghe nói tại tu chân phồn hoa linh địa coi như là thác mạch cảnh cũng có chiếc nhẫn, bất quá chúng ta nơi này là Lạc Tụy Thành. Nói đến đây, Nguyên Hướng Tổ nhìn về phía xa xa, trong mắt có một loại khát vọng cùng hướng tới, hắn khát vọng có thể đi vào cái loại này linh nguyên thắng địa tìm kiếm tiên nguyên đại đạo, đáng tiếc đây chỉ là một loại mộng tưởng mà thôi. Hắn cũng không hận gia tộc đưa hắn vứt bỏ, gia tộc nuôi dưỡng hắn hơn 20 năm, hắn tiêu hao hết gia tộc cơ hồ sở hữu tài nguyên, chỉ là chính bản thân hắn bất tranh khí mà thôi. Tổ thiếu, người này làm sao bây giờ? Mất ở nơi này lời nói, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ bị dã thú nuốt. Trần Chiếu hỏi một câu, Nguyên Hướng Tổ cúi người, thò tay tại người bị thương ngực cảm thụ thoáng một phát một hồi lâu rồi nói ra. Hắn còn có một hơi, hôm nay đi săn tự hủy bỏ a, mang theo hắn, chúng ta trở về. Chậm một chút nữa lời nói, ta sợ hắn mạng nhỏ hội vứt bỏ. Nói xong, Nguyên Hướng Tổ lấy ra một hoàn thuốc đưa vào người bị thương trong miệng. Tổ thiếu thật sự là lòng từ bi chàng, đổi thành bình thường tu sĩ, ai sẽ để ý chúng ta phàm nhân sinh tử a, Trần Chiếu cảm khái nói ra. Nguyên Hướng Tổ tự giễu cười cười. Phàm nhân, ta mình chính là một phàm nhân. Cách chương.